Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 170 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thiếu quân Vạn Cổ đem tình huống man tộc lôi binh nói một lần, mọi người ở đây không muốn tin đều khó. Đối với Trương Hạo cũng càng là nhìn với con mắt khác. Nếu không phải Trương Hạo khiêu khích mọi người, phòng trường liền đã được mọi người kính ngưỡng. Nhưng Trương Hạo khiêu khích hoàn toàn mất đi nhân tâm. Ở trong mắt mọi người, Trương Hạo liền thành một cuồng đồ, ỷ vào thực lực cao cường, nói rõ khinh dễ người. Ngay cả lần này man tộc lôi quân, mọi người đã không có cơ hội lập công. Việc này trực tiếp tính thành công lao của một mình Trương Hạo. Phải biết rằng đối mặt đại quân man tộc, chém giết hơn 100 cao thủ tiên thiên, còn chặt bỏ đầu của thống lĩnh man tộc, đẩy lui man quân, công lao này đăng báo đến thiên đình ti phủ, chắc chắn là một kiện công lớn. Không thể không nói, nhóm người này có thể đầu nhập vào dưới trướng của thiếu quân Vạn Cổ, đều là muốn kiến công lập nghiệp dương mi thổ khí. Nói trắng ra chính là vì lợi ích, cũng không phải là bởi vì tư tưởng giác ngộ có bao nhiêu cao. Dù sao cũng là ở dưới vương triều phong kiến thiên đình này, hoàn cảnh chung quy đã quyết định tôn ti cấp bậc, danh lợi nhân tâm, thần tiên đầy trời cũng không ngoại lệ. Nhóm người này là nhìn thấy khai chiến liền nóng lòng muốn thử, nhưng đã không có chiến sự, cũng liền không có cơ hội lập công. Vốn dĩ món nợ này cũng coi như không đến trên đầu Trương Hạo. Ai bảo Trương Hạo phạm vào nhiều người tức giận, được công lao đã bị ghen ghét. Trương Hạo cũng là cười khổ, nhưng đây đúng là hiệu quả hắn muốn. Hắn muốn điều thấp hành sự. Chỉ là nhìn thấy man tộc tàn sát dân trong thành, huyết tinh hung tàn, nhất thời không nhịn được ra tay. Nếu che giấu không được, cũng chỉ có thể giả bộ làm thanh đầu lăng. Hiện tại bị nhóm đồng liêu bài xích, lại chính là hợp ý hắn. Đương nhiên Trương Hạo chính là không có hứng thú tranh đoạt danh lợi cái gì. Hắn nhìn thấu quá nhiều, chỉ nghĩ thái thượng vong tình, một lòng tu hành đại đạo, đại ẩn trong triều. Thứ nhất là trốn tránh Côn Luân đuổi bắt, thứ hai là muốn kiếm lấy một ít bảo vật cùng với tài nguyên phụ trợ tu hành, tăng trưởng lịch duyệt, cho nên hắn cũng không để bụng quan hệ đồng liêu như thế nào. Nói đến cùng, nước cạn không được giao long. Trương Hạo căn bản không tính toán ở nơi này của thiếu quân Vạn Cổ ở bao lâu. Hắn đối với thiên đình phong kiến này cũng không có hảo cảm gì, nhưng đại ẩn trong triều còn phải chú ý phương pháp. Man tộc tuy rằng lui binh, nhưng biên phòng bị phá, quân dân vọng quan thành toàn bộ bỏ mình, còn cần trùng kiến phương vị. Phương diện nhân giới tý quốc có tin tức gì không? Thiếu quân Vạn Cổ tiếp tục nói chính sự, dò hỏi tình huống. Tòa thành bị man tộc tàn sát kia tên là Vọng Quan Thành, là trọng địa trấn thủ biên cảnh, mà địa giới vùng này phạm vi 3.000 dặm là một nước phân phong tên là Tý Quốc, ý là bảo hộ trấn thủ biên giới, lệ thuộc với Tây Nam Châu. Phân phong phân chia địa vực này lấy phòng vệ là chủ, đại địa Cửu Châu lấy Trung Châu là trung tâm, tám châu bốn phương tám hướng thủ vệ trung tâm đại điện Trung Châu, Thiên Châu ở trên không trung Trung Châu, hợp thành 10 châu. Mà Thiên Châu là đất phong tiên tộc, Cửu Châu là đất phong nhân giới, Cửu Châu quy về Thiên Châu. Căn cơ Thiên Châu lại ở trên trục trái đất Trung Châu, trục trái đất cũng là trung tâm đại địa Tam Thanh. Thiên đình phân chia Cửu Châu thủ vệ, an bài tiên quan cùng với thiên binh thiên tướng đóng quân. Nhưng thiên đình chỉ lo sự vụ về yêu ma quỷ quái, sự vụ về phàm tục từ phong chủ nhân giới quản lý. Xây dựng phòng ngự này lấy nhân giới là chủ, thần tiên thiên đình chỉ xuất lực hiệp trợ. Thiếu quân, quốc chủ Tý Quốc đã có thư cầu viện, triệu tập quân đội cùng với tu sĩ Vân Du. Ta đã truyền tin bọn họ lại đây hội hợp, đội ngũ dẫn đầu hẳn là sắp chạy tới. Vạn Cổ huyền trọng nói. Thiếu quân Vạn Cổ gật gật đầu, lại tìm hỏi Thề Lăng Thượng Tiên. Phương diện tán tu, bọn họ có tin tức gì hay không? Hồi bẩm thiếu quân, ta cũng truyền tin, bọn họ cũng tụ tập ở bên nhau, đang hướng về bên này tới rồi. Thế Lăng Thượng Tiên nói, vùng biên cảnh, dân cư thừa thớt, núi sâu rừng già mênh mông bát ngát, nhân sĩ tán tu rất nhiều. Thực tốt! Thiếu quân Vạn Cổ nói, Lam huyện mang theo bao nhiêu binh lực lại đây? 300 thiên binh đều đã tới, đệ tử tiên tộc tới 200, tổng cộng 10 thuyền người, bọn họ tất cả tại bên ngoài đợi lệnh. Vạn Cổ huyền trọng nói, tiến vào đại điện ngồi tất cả đều là đại la thiên nhân mới có một vị trí nhỏ, ở bên ngoài chờ lệnh đều là cao thủ tiên thiên, làm thiên binh thiên tướng, cao thủ tiên thiên mới có tư cách trúng cử. Về phần 12 vị hộ pháp kim giáp kia cũng thuộc về thiên binh, bất quá đây là thiên binh trực thuộc thiên đình. Tuy rằng ở dưới trướng của thiếu quân Vạn Cổ nghe lệnh, nhưng quy về thiên sư ti phủ. Còn lại mọi người ở đây, cùng với thiên binh cùng đệ tử tiên tộc ở bên ngoài, đây mới là trực thuộc đất phong Lam huyện của thiếu quân Vạn Cổ. Cái trước là hộ pháp thiên đình, cái sau là tư binh đất phong. Truyền lệnh mỗi người vào vị trí của mình. Đại quân tức khắc đi trước vòng quan thành, truyền tin cho mọi người còn lại tới hội hợp. Thiếu quân Vạn Cổ nói, vâng. Mọi người nghe lệnh cùng hô lên đáp lời, đứng dậy chắp tay nhất bái, lập tức hành động, xoay người ra khỏi đại điện, đi phụ trách cương vị của chính mình. Tử Thương dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp thay đổi phương hướng trở về vọng quan thành. Vạn Cổ huyền trọng dẫn dắt chư vị thiên nhân phụ trách thống lĩnh thiên binh cùng với đệ tử tiên tộc truyền tin liên lạc nhân giới. Thế Lăng Thượng Tiên phụ trách liên lạc nhân sĩ tán tu. Trong đại điện, mọi người nhanh chóng hồi báo tình huống khắp nơi. Thiếu quân Vạn Cổ cũng bận rộn, chỉ có một mình Trương Hạo nhàn rỗi không có việc gì, nhắm mắt dưỡng thần, tính tỏa bất động. Kỳ thật là khai thiên mục trọng đồng, Thiên Lý Nhãn tùy ý quan khán hiện tượng thiên văn cùng với địa lý của đại địa thượng giới này. Trong khoảng thời gian từ Vũ Châu cổ vực lên đường lại đây, hơi có nhàn rỗi, hắn liền giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, như đi vào cõi thần tiên, thể lực tùy ý nhảy lên. Có thể nói là trên xem thiên văn, dưới tường địa lý, xem xét hai giới âm dương. Rốt cuộc nơi này không phải thần châu thiên, quy luật chu thiên có kinh ngạc rất lớn, yêu cầu thông hiểu huyền cơ trong đó mới thuận tiện thi triển thần thông. Một lúc sau, tiên thuyền Quỳnh Lâu đến vọng quan thành. Trương Hạo lòng có sở cảm, cũng mở bừng mắt. Thiếu quân Vạn Cổ đứng dậy nói, Tiêu Giao tiên sinh, theo bổn thiếu quân đi vào trong thành nhìn xem. Được. Trương Hạo vội vàng đứng dậy đi theo thiếu quân Vạn Cổ. Ra khỏi chính đường đại điện, bên ngoài mọi người đã đang chờ đợi. Phóng mắt nhìn lại, không trung huyền phù 10 chiếc tiên thuyền lưu ly. Trên thuyền đứng đầy người, lấy một thuyền chở 50 người, trang bị chỉnh tề, tay cầm vũ khí, chiến kỳ theo gió tung bay, danh xứng với thiên binh thiên tướng chân chính. Bên cạnh còn có mấy chiếc tiên thuyền, phân biệt đứng chính là chư vị thiên nhân. Nhìn thấy thiếu quân Vạn Cổ ra tới, mọi người hành lễ nhất bái, cùng kêu lên nói, bái kiến thiếu quân. Chư vị không cần đa lễ, hành quân bên ngoài, hết thảy giản lược. Thiếu quân Vạn Cổ nâng nâng tay, ý bảo mọi người miễn lễ, có vung tay lên, mang theo Trương Hạo lên một chiếc tiên thuyền. Vạn Cổ huyền trọng ở phía trước dẫn đầu, mười mấy chiếc tiên thuyền từ trên trời giáng xuống. Tử Thương lại là dẫn dắt 12 hộ pháp kim giáp, lưu tại tiên thuyền Quỳnh Lâu, trấn thủ không trung. Tiên thuyền chấm đất, mọi người sôi nổi nhảy xuống, đứng ở trên tường thành đổ nát. Trong thành một mảnh hỗn độn, huyết nhuộm đầy đất, phòng ốc lầu các còn đang thiêu đốt, hỏa thế đặc biệt lớn. Những kiến trúc phòng ốc đó tất cả đều là vật liệu bằng gỗ và bùn đất, cùng với quân dân nấu ăn đều dùng củi lửa, tích trữ rất nhiều củi đốt. Gió lửa thổi quét, sương khói lượn lờ, phòng chừng phải cháy 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn toàn dập tắt. Thế Lăng Thượng Tiên, còn thỉnh ngươi ra tay thi triển một trận mưa, trước tiên đem lửa lớn dập tắt, trong thành còn có rất nhiều đồ vật, không thể toàn bộ thiêu hết. Thiếu quân Vạn Cổ nói, trước tiên cứu hỏa. Được rồi. Thế Lăng Thượng Tiên lên tiếng. Thượng Thanh Tông chủ tu hàng yêu phụng ma, cùng với lên đài thi pháp, đối với hồ mưa gọi gió cũng thực có nghiên cứu. lập tức quan khán hiện tượng thiên văn, lại là có chút nhíu mày, nói: "Phạm vi phụ cận này không có mưa, còn phải mượn mưa từ nơi khác, nhưng hỏa thế quá lớn, chỉ sợ mưa nhỏ còn chưa đủ." Nghe vậy, Trương Hạo cũng liếc mắt quan vọng hiện tượng thiên văn một cái. Hắn cũng biết thần thông hô mưa gọi gió, biết được phong lôi dễ dàng thì vũ lại rất khó, yêu cầu dựa vào bầu trời có hơi nước mới có thể giáng xuống nước mưa. Nhưng phạm vi này vài trăm dặm đều là thời tiết sáng sủa, không có khả thi tạo mưa. Còn có một chút, Trương Hạo chú ý tới hoàn cảnh địa lý ở thượng giới này. Đại địa là một khối đất bằng, địa vực ở ngoài chín mặt trời là hắc ám. Nói cách khác, nơi này không có biển rộng, chỉ có đầm nước sông ngòi. Phải biết rằng ở thần châu địa cầu, 70% đều là biển rộng. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ còn có diện tích lớn bị hạn hán cùng với sa mạc. Thế nhưng thượng giới này cũng chỉ có đầm nước sông ngòi, hơi nước hiển nhiên không đủ. Hơn nữa từ cổ vực một đường lại đây, hắn cũng quan sát không ít. Cổ vực hoang dã thực vật tùm, còn ở vào núi rừng nguyên thủy, khí hậu củng cố, con sông đông đảo, hơi nước có thể tự hành tuần hoàn. Nhưng địa giới Cửu Châu này đất trồng trọt là chủ, mặt trời chiếu thẳng tới, hơi nước bốc hơi, thổ địa không đủ nước, lại không có chi khí từ biển rộng bổ sung, thực dễ dàng hình thành nạn hạn hán sa mạc. Hắn rất tò mò, nơi Cửu Châu này là như thế nào gắn bó cân bằng phong thủy. Ngoài 300 dặm này có một con sông Vân Thủy, bổn thiếu quân viết một đạo thư tay, thượng tiên cầm thư đi tìm hà thần mượn mưa. Thiếu quân vạn cổ nói, bấm tay bắn ra, vẽ bùa trong hư không, từng chữ hiện ra ánh sáng. Lại lấy ra một cái lệnh phù của thiên sư Ti Phủ, thêm vào ở trên bùa chú thư tay. Thế lăng thượng tiên tiếp nhận bùa chú, khắc ở bàn tay, nói: "Ta đây liền đi mượn mưa." "Ờ, tìm hà thần mượn mưa sao?" Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi tò mò, trong lòng lập tức nghĩ đến phân đoạn Tây Du Ký tìm Long Vương mượn mưa, thượng giới thật sự là có việc này. Bất quá Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thượng giới là tiên quan nhậm chức quản lý thủy hệ, chuyên môn phụ trách điều hòa phong thủy, như thế mới có thể gắn bó cân bằng, vội vàng nói: "Thiếu quân, ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, không bằng cùng với Thiên Lăng thượng tiên cùng đi một chút." "Được, cũng tốt, đi nhanh về nhanh, cứu hỏa không thể chậm trễ." Thiếu quân vạn cổ nói, làm Tiêu Giao Tử đi theo một chút, cũng có thể mau chóng quen thuộc tình huống thượng giới. Lại đối với mọi người nói: "Trước tiên đem di thể quân dân mai táng, để ngừa yêu tà quấy phá, ăn trộm sinh hồn tinh huyết." "Vâng." Mọi người nghe lệnh lập tức hành động. Đã chết mười mấy vạn quân dân, thi thể bị man tộc mang đi mấy vạn, dư lại 10 vạn còn chồng chất ở nơi đó, tử thương lớn như vậy thực dễ dàng đưa tới yêu tà. "Tiêu Giao đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi." Thế Lăng thượng tiên nói, thả người một cái nhảy lên tiên thuyền. Trương Hạo cũng không dám trì hoãn, đi theo cùng nhau lên thuyền. Thế Lăng thượng tiên giơ tay vung lên, ngự giá tiên thuyền hướng về sông Vân Thủy đi tới. Tiên thuyền lưu ly tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng cùng ngự không phi hành so sánh tới cũng nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng 20 mấy phút liền chạy tới bên ngoài 300 dặm, đập vào ánh mắt chính là một con sông lớn. Sơn xuyên cây rừng tươi tốt, xuân về hoa nở, điểu thú thành đàn. Địa thế là vùng núi hẻo lánh, phạm vi trăm dặm không có bóng người. Sông lớn này nhìn không tới cuối, hà thần đang ở nơi nào? Trương Hạo trong lòng tò mò, lại không dám hỏi nhiều để tránh trọng người sinh nghi. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là làm bộ. Chỉ thấy Thế Lăng thượng tiên ngự giá tiên thuyền đi theo dọc bờ sông, một lát sau liền tìm đến một tòa miếu cũ nát. Trong miếu thờ phụng hà thần giống dòng nước, phụ cận không có bóng người cư trú. Miếu thực cũ nát, Trương Hạo lại là lập tức phản ứng lại, đây là gửi thần truyền niệm đến tiên quan thần vị hà thần. Thế Lăng thượng tiên bấm tay bắn ra, bùa chú thư tay bay vào thần tiên, chỉ sau chốc lát liền có đáp lại. Một trận âm phong xẹt qua, ý niệm hiện hình hóa thật là một vị nam tử trung niên, truyền niệm nói: "Thiếu quân vạn cổ muốn mượn mưa dập tắt lửa, bản quan theo lý nên cho phép, nhưng bản quan đang bận việc công vụ, cũng có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ. Quả nhiên là làm quan, đây là tiết tấu muốn nói điều kiện thu hối lộ, nhưng lời này cũng nói trắng ra quá đi. Bất quá hai người Trương Hạo còn chưa nói, Hà Thần liền trước tiên một bước nói chuyện. Hai vị tiền hữu chớ hiểu lầm, thiếu quân vạn cổ đóng giữ biên cảnh, công lao rất cao, bản quan cũng không dám khó xử. Nhưng khi tiết vũ thủy buông xuống, bản quan bận việc sửa sang lại thủy hệ, sắp tới có yêu nhân ăn trộm nước sông, tìm cách lập đàn thi vũ, thu nhân giới cung phụng, bản quan đang truy tra, thủ hạ của thiếu quân đông đảo cao thủ, có thể cho bản quan mượn mấy người hiệp trợ truy tra yêu nhân hay không? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, thì ra là hắn hiểu lầm, vậy mà còn có yêu nhân trộm nước. Hắn nghe thiếu quân đề cập qua, sắp tới xuân canh, khí tiết vũ thủy, con dân Cửu Châu cầu mưa, thiên đình còn muốn mở ra hội họp. Vũ thủy là một trong 24 tiết, xuân canh mưa xuống, trơn bóng vạn vật, thiên đình thượng giới đều là cùng phong thủy Cửu Châu. Khí tiết vũ thủy này là ngày hội quan trọng, nhưng Trương Hạo ngạc nhiên chính là thượng giới còn có người trộm nước đi bán. Hắn không khỏi nhớ tới ba vị quốc sư Sa Chỉ Quốc trong phim Tây Du Ký. Ba vị quốc sư kia cũng thật là đủ xui xẻo. Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, hối lộ thần tiên thượng giới, hồ mưa gọi gió để lấy tên tuổi. Nhưng cùng Tôn Ngộ Không đấu pháp, thần tiên thượng giới sợ Tôn Ngộ Không, ngừng mưa gió, làm ba vị quốc sư hồ mưa gọi gió không thành, đấu pháp mất mặt, cuối cùng còn sinh tử đạo tiêu. Kỳ thật ba vị quốc sư cũng không có làm chuyện xấu gì lớn, bất đắc dĩ ở thượng giới không có quan hệ, đánh sống đánh chết cũng liền không ai quản. Nhìn lại những yêu quái có liên quan đó đều bị thượng giới mang đi, mà không khí thiên đình giống như liền cùng Tây Du Ký miêu tả rất tương tự. Hà Thần, có người trộm nước đi bán, vì sao không đăng báo thiên đình? Trương Hạo hỏi. Việc này nên tìm thiên đình phái người tới truy tra. Vị tiền hữu này nói đùa. Thiên đình an bài bản quan thống trị sông Vân Thủy, truy tra yêu nhân trộm nước chính là việc thuộc bổn phận. Nếu là ngay cả chút việc nhỏ này đều làm không xong, vị trí Hà Thần này cũng nên thay đổi người. Hà Thần ngữ khí có chút không vui, người trẻ tuổi này không hiểu chuyện. Trương Hạo cũng là có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, cũng là xấu hổ cười cười. Lần này là thật sự thành thanh đầu lăng. Hà Thần chính là người mà thiên đình an bài, chuyên môn phụ trách thống trị, chính mình coi như quan, như vậy còn đi chỗ nào báo quan? Hà Thần, cứu hỏa quan trọng, còn thỉnh ngươi trước tiên phát nước, thiếu quân sẽ an bài nhân thủ hiệp trợ Hà Thần truy tra. Thầy Lăng Thượng Tiên nói, thủ hạ thiên binh thiên tướng của thiếu quân đông đảo, điều phái mấy người không phải là đại sự gì. Như thế cũng tốt. Hà Thần gật gật đầu, nhưng ngữ khí vừa chuyển, còn nói thêm. Bất quá những yêu nhân đó rất có thế lực, còn cần mượn một vị cao thủ trợ trận. Nghe đến đó, Trương Hạo tâm tư vừa động. Hắn đối với quan hệ nhân sự thượng giới rất là có hứng khởi. Đây đúng là cơ hội tốt, có thể tiếp xúc một chút, thuận tiện hắn sau này hành sự. Lập tức chủ động xin ra trận nói. Hà Thần, thực lực của ta cũng coi như không tồi, để cho ta tới hiệp trợ ngươi truy tra, có an bài gì ngươi cứ việc phân phó. Ngươi? Cái này sao? Hà Thần hơi chút chần chờ, liếc mắt đánh giá Trương Hạo một cái, nói: tiền hữu tu vi mới đến thiên nhân tầng thứ 3 đi, chỉ sợ còn có chút không đủ. Bản quan cũng không gạt các ngươi, lần này yêu nhân trộm nước liên lụy đến Đào Phủ Đạo, bản quan cũng rất khó xử. Nguyên bản là liên lạc một ít quan hệ hỗ trợ, bất quá các ngươi tới mượn nước, vừa lúc mượn một chút uy nghiêm của thiếu quân vạn cổ. Lời này là làm rõ muốn thân tín của thiếu quân vạn cổ hiệp trợ. Phải biết rằng thiếu quân vạn cổ xuất thân từ Thiên Quân Phủ, chiến công hiển hách, uy danh lan xa, ở rất nhiều thiếu quân công tử trong thiên đình cũng là xếp hạng đại nhân vật. Nhưng mà Thê Lăng Thượng Tiên nghe xong lời này lại là nhíu mày. Đào Phù Đạo cũng không phải là tồn tại bình thường, mà là giáo phái cổ được truyền thừa. Tổ sư giáo bái chính là đại thần Khoa Phụ, tuy rằng truyền thừa xuống dốc, còn xa không hưng thịnh bằng 6 đại thánh địa. Nhưng một mạch Đào Phủ Đạo, đạo chủ chính là Đào Phủ Thiên Quân ở Thiên Đình. Bên trong không có người ngoài, tất cả đều là thân tộc của Đào Phủ Thiên Quân. Nói trắng ra là Đào Phủ Đạo này chính là gia truyền của Đào Phủ Thiên Quân. Hơn nữa Đào Phủ Đạo chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa tên là núi Đào Thần. Tương truyền là năm đó đại chiến, Khoa Phụ đuổi mặt trời, sau khi chết thân thể biến thành núi, đào mộc trượng trong tay hóa thành rừng đào, cũng chính là núi Đào Thần này. Thiên Đình 12 năm tổ chức một lần hội bàn đào, đó là từ núi Đào Thần tiến cống Đào Tiên Thượng Cổ. 3 năm dựng linh, 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm trưởng thành, hợp thành 12 năm. Trương Hạo không biết lai lịch Đào Phủ Đạo, nhưng xem các ghi chép về thượng giới, cũng hiểu biết đạo cùng với tông phái khác nhau. Tông phái là xưng hô đời sau diễn sinh, mà phe phái xưng là đạo cùng với giáo, đều là đạo thống thời kỳ cổ xưa lưu truyền tới nay. Bất quá thấy biểu tình của Thê Lăng Thượng Tiên, hắn cũng minh bạch Đào Phủ Đạo này không dễ chọc. Hà Thần, việc này có trực tiếp liên lụy đến người của Đào Phủ Đạo sao? Trương Hạo nói, chuyện này thật sự không có trực tiếp liên lụy. Đào Phủ Đạo còn không đến mức hàm những tiểu lợi đó. Lấy bản quan nắm giữ tình huống tới xem, hẳn là người của Đào Phủ Đạo, ỷ vào thân phận địa vị bất phàm, ở phía sau màn chủ mưu, cùng yêu tà cấu kết. Chủ yếu liên quan đến việc này chính là một môn phái nhỏ, tên là Thủy Phù Môn. Môn chủ có cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, mời chào một đám môn đồ đệ tử ở nhân giới bốn phía lừa đảo lấy tài vật. Hà Thần nói, ha ha ha, thì ra là thế. Trương Hạo cười cười, đại khái đã minh bạch lợi hại trong đó. Phía sau màn của Thủy Phù Môn có người của Đào Phủ Đạo chống lưng. Hà Thần lo lắng đắc tội Đào Phủ Đạo, bởi vậy muốn tìm quan hệ hỗ trợ. Hà Thần, tu vi của ta đã đạt cảnh giới tầng thứ 4, ở trong số thủ hạ của thiếu quân cũng rất có công lao, có thể hiệp trợ ngươi. Nói xong, Trương Hạo giơ tay, nắm tay phát lực, chân nguyên trong cơ thể vận hành, Thiên Cương Cửu Tiêu hộ thể, bày ra cảnh giới thiên nhân tầng thứ 4. Hà Thần tập trung nhìn vào, lập tức phản ứng lại, xin lỗi nói, bản quan nhìn lầm, thì ra tiên hữu đã nhập cảnh giới, như thế cũng tốt. Tiêu Giao đạo hữu, việc này vẫn là trước tiên bẩm báo thiếu quân. Thê Lăng Thượng Tiên nói chuyện, hắn là xuất thân tán tu, đối với chuyện trong vòng này hiểu biết nhất. Mỗi năm khí tiết vũ thủy, chuyện bán nước mưa không phải là điều hiếm lạ, nhưng cùng với Đào Phủ Đạo có liên lụy, đắc tội quan hệ sẽ không tốt. Hơn nữa còn có một chuyện, Đào Phủ Thiên Quân là nữ thiên quân duy nhất trong số 17 vị thiên quân tại Thiên Đình, lại là mệnh cách đào hoa, đã từng khi còn không có thăng cấp thiên quân liền được chư vị thiên quân ái mộ. Bất quá lại có nghe đồn Đào Phủ Thiên Quân tiến công bàn đào, hội bàn đào là từ Vương Mẫu Nương Nương chủ trì. Đào Phủ Thiên Quân cùng với Vương Mẫu Nương Nương thực thân cận, lấy tỷ muội tương xứng, đồng thời cũng được thiên đế ân sủng, thậm chí đồn đãi cùng với thiên đế của ái muội. Đây chính là đại hồng nhân ở Thiên Đình, ai cũng không dám đắc tội Đào Phủ Thiên Quân. Nói chuyện xong, Thê Lăng Thượng Tiên nhanh chóng lấy ra một khối ngọc khuê, giơ tay vẽ bùa, viết công văn, một niệm gửi thần vào hư không, hướng về thiếu quân vạn cổ hội báo tình huống. Thượng giới truyền tin thói quen là viết phù văn, lấy ngọc khuê làm môi giới, cùng loại với thần cách chi trượng mà Trương Hạo trước kia có được, cầu thông nguyện lực giới. Mà ngọc khuê là một trong những lễ khí lục ngọc, thiên tử cổ đại phân phong thiên hạ, ban cho ngọc khuê làm tín vật, cũng chính là khi nhóm thần tử cổ đại thượng triều trong tay cầm đồ vật hình dạng lệnh bài, dùng để đến tai thiên tử. Cái này so với trực tiếp truyền niệm càng thêm ổn định, tam thập tam thiên đều có thể thông dụng. Một lát sau, Ngọc Khuê liền thu được hồi âm của thiếu quân vạn cổ, đồng ý việc này. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng lòng có sở cảm, từ túi càn khôn lấy ra một khối ngọc khuê. Đây là thiên quân vạn cổ cho hắn, cũng truyền cho hắn một đạo công văn. Ý tứ rất đơn giản, bên ngoài là làm cho hắn tận lực hiệp trợ, kỳ thật là lui quân man tộc, chiến sự bình ổn, trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện khác. Bất quá thiếu quân vạn cổ muốn vội vàng trùng kiến phòng ngự, khiến cho chính hắn đi một chút nhìn xem như làm quen tình huống khắp nơi. Nói trắng ra chính là làm cho hắn xuất công không ra lực, tùy tiện có lệ một phen, để tránh trọng phiền toái. Trương Hạo có chút cười khổ, phong cách làm việc ở thiên đình này thật đúng là một đám quan liêu. Hai vị tiên hữu, thiếu quân đáp lại như thế nào? Hà Thần hỏi. Thiếu quân đã đáp ứng làm Tiêu Giao đạo hữu hiệp trợ ngươi, nhưng thiếu quân ở biên cảnh cùng man tộc tác chiến, cũng nhu cầu cấp bách dùng người, chỉ có thể quy định nửa tháng. Ở trước khí tiết vũ thủy, nếu là sự tình còn không có xong, cũng không thể chậm trễ. Thế Lăng Thượng Tiên nói, việc này dễ nói, nửa tháng vậy là đủ rồi. Hà Thần nói, vị Tiêu Giao tiểu hữu này, người đi trước tới Tĩnh huyện tại hạ du sông Vân Thủy, ở trước miếu Hà Thần, ta làm chấp sự thủy bộ cùng người tiếp ứng. Được, ta đây liền đi Tĩnh huyện. Trương Hạo chắp tay thi lễ, nói đi là đi, từ túi càn khôn thả ra tiên thuyền lưu ly, nhảy lên thuyền, lập tức đi hạ du. Hà Thần cũng không chậm trễ, lấy dương thần hiện hình, thi triển thần thông vận thủy, xôn xao một trận tiếng nước, sông lớn quay cuồng, mây mù bốc lên, bọt nước trôi nổi, hóa thành một cỗ trường long thần lớn từ trong sông thăng thiên dựng lên, giống như Long Vương hiện thân trong truyền thuyết, mang theo một mảnh mây đen nghìn nghịt xẹt qua trên không, hướng về Vọng Quan Thành bay đi. Bên kia, Trương Hạo ngự giá tiên thuyền đi trước, đi hơn 100 dặm đường sông. Sông Vân Thủy này mênh mông vô bờ, hạ du Tĩnh huyện ở đâu hắn lại không biết, mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Mà con sông ở chỗ này có hai nhánh, hắn có chút buồn bực, không biết nên đi phương hướng nào. Phụ cận có thôn dân cư trú, còn phải dò hỏi một phen. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra thần thông thiên nhãn, muốn tìm kiếm thôn trang. Nhưng vùng này tới gần biên giới, dân cư thừa thớt, nơi nơi đều là núi sâu rừng già, phạm vi trăm dặm không người cư trú. Nhưng thật ra ở phụ cận bên cạnh một chỗ sơn đạo, nhìn thấy có một tòa miếu thổ địa. Trương Hạo linh cơ vừa động, lập tức nhớ tới. Đúng rồi, nghe thiếu quân vạn cổ nói, nhân giới có thần thổ địa, trưởng quản xã tăng thổ địa, có thể tìm thần thổ địa hỏi đường. Ý niệm vừa động, tiên thuyền ngang trời xẹt qua, trực tiếp ngừng ở trước miếu thổ địa. Trương Hạo học bộ dáng Thề Lăng Thượng Tiên vừa rồi làm, một đạo ý niệm gửi vào thần tượng. Quả nhiên, một lát sau liền có đáp lại, một đạo dương thần hiện hình. Trương Hạo nhìn xem, ước chừng là thiên nhân cảnh giới tầng thứ hai. Ở bên trong thiên đình, cảnh giới tầng thứ tư mới có thể làm quan. Dưới cảnh giới tầng thứ tư chỉ có thể làm chấp sự. Chấp sự thần thổ địa này vừa thấy tiên thuyền lưu ly, đây chính là tượng trưng thượng tiên thiên đình, vội vàng chắp tay bái lễ, đặc biệt cung kính nói. Xin chào thượng tiên, thượng tiên kêu gọi ti chức, không biết có chuyện gì. Trương Hạo vui vẻ, hắn đây là bị trở thành tiên quan thượng tiên, cảm giác thật đúng là không tồi, khó trách mọi người đều muốn làm quan. Nhưng hắn cũng không nhiều lời mà hỏi thẳng. Người có biết Tĩnh huyện ở phương hướng nào không? Tĩnh huyện? Thượng tiên là muốn đi Tĩnh huyện sao? Vừa nghe lời này, thần thổ địa có chút kinh ngạc. Thấy thần thổ địa khác thường, Trương Hạo lại là lợi hại cỡ nào, tức khắc ánh mắt tập trung, lập tức phát hiện không thích hợp, hỏi. Tĩnh huyện phát sinh chuyện gì? Ngữ khí của Trương Hạo cũng tăng mạnh vài phần, rất có bộ dáng làm quan. Thần thổ địa sợ tới mức cả kinh, chỉ cho rằng sự việc đã bại lộ, là người của thiên đình tới, vội vàng nói. Thượng tiên thứ tội, việc Tĩnh huyện cùng với ta không quan hệ, ta không tham gia hoạt động của bọn họ, chỉ là nghe nói có mấy chấp sự thổ địa tham dự, sau lưng còn có người chống lưng, chuyện còn lại liền không rõ ràng lắm. Trương Hạo có chút kinh ngạc, vậy mà còn có thần thổ địa tham dự việc này. Xem ra liên lụy không nhỏ, khó trách ngay cả Hà Thần cũng muốn mời người hỗ trợ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy rất bình thường. Chính cái gọi là quan thương câu kết. Thủy phủ môn kia muốn trộm nước bán, chẳng những có người phía sau màn chống lưng, còn ngay cả thần thổ địa cũng tặng hối lộ. Mà người trong vòng biết việc này còn không ít, ngay cả chấp sự thổ địa ở phụ cận cũng biết. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, trời cao hoàng đế xa, thiên đình thượng giới cao cao tại thượng, có thể nói là danh xứng với trời cao hoàng đế xa chân chính. Nhìn nhìn lại chấp sự thần thổ địa này, cảnh giới tu vi thiên nhân tầng thứ hai, lại là một bộ nhát gan sợ phiền phức, hoàn toàn không có điểm cốt khí, phòng trường cũng không có chiến lược gì, cảnh giới thuần tu, lăn lộn chức vụ chấp sự thổ địa, cùng với đám thủ hạ thiên nhân của thiếu quân vạn cổ kia mà so sánh, thật sự là kém quá xa. Được rồi, thứ người vô tội. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, cũng không khó xử một điều chấp sự này, lại hỏi: Tĩnh huyện ở phương vị nào, khoảng cách nơi đây bao xa? Hồi bẩm thượng tiên, Tĩnh huyện ở vào Dục quốc, ở phương hướng tây nam, đi theo nhánh sông Hà Du sông Vân Thủy, cách 1400 dặm đường là đô thành Dục quốc. Trên đường trải qua còn có hai chấp sự thổ địa, nghe nói bọn họ đều tham dự, Hà thần đại nhân của sông Vân Thủy đang điều tra bọn họ. Chấp sự thổ địa nói, đem hai chấp sự thổ địa kia cũng khai ra tới. Tiểu chấp sự bọn họ cũng là một vòng, ngày thường có nhiều lui tới, có chuyện gì đều có thể nghe được. Đã biết, ngươi trở về đi. Trương Hạo gật đầu, ý bảo chấp sự thổ địa lui ra. Chấp sự thổ địa chắp tay thi lễ, đối đãi thượng tiên đặc biệt cung kính, ý niệm dương thần trốn vào hư không, biến mất không thấy. Trương Hạo cũng ngự giá tiên thuyền lưu ly rời đi, nhận chuẩn phương hướng, theo hạ du sông Vân Thủy phi hành. Khoảng cách 1400 dặm rất xa, tiên thuyền lưu ly lấy tốc độ cao nhất vận hành cũng phải một canh giờ, nhưng tốc độ cao nhất vận hành tiêu hao quá lớn, mà lấy tốc độ bình thường đi tới, một canh giờ bay được 1000 dặm. Trương Hạo không vội mà lên đường, lúc này hắn chỉ có một mình, thoát ly khỏi tầm mắt của đám người thiếu quân vạn cổ, tâm tình cũng là rất nhàn nhã tự tại. Phải biết rằng lần này hắn phi thăng thượng giới, cũng coi như là đi theo thiếu quân vạn cổ nhập cư trái phép, mà thiếu quân vạn cổ cũng không phải là nhân vật bình thường. Nếu không phải tư duy cố định đã chịu cực hạn, chỉ sợ đã đối với hắn lòng có nghi ngờ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cả ngày đều là thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, khó được một mình thả lỏng tâm tình. Đứng ở trên đầu thuyền, Trương Hào hít sâu một ngụm, không khí tiên linh này thật là mỹ diệu. Từ trên cao nhìn xuống, quan khán cảnh đẹp tự nhiên. Hắn thậm chí muốn đi luôn, thoát ly khỏi thiếu quân vạn cổ, trời lớn đất lớn ở Tam Thanh Thiên này, mang hắn tiêu dao tự tại. Nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, hắn hiện tại tu vi còn thực yếu, còn xa không bằng thiếu tử thiên. Tại tiên giới tu hành, không thể thiếu cùng với thiên đình giao tiếp. Nếu hắn chạy, chắc chắn bị thiếu quân vạn cổ truy nã. Hơn nữa lấy tâm tư tính kế của thiếu quân vạn cổ, cũng chắc chắn sẽ phản ứng lại bị hắn lừa bịp, việc này liền phiền toái. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, lời nghĩ nhiều, nhìn xem cảnh đẹp thả lòng tâm tình. Chỉ chờ thiếu quân vạn cổ làm xong việc phòng ngự, tiếp theo đi theo cùng nhau trở về Lam huyện, có chỗ an ổn đặt chân. Trước tiên quen thuộc hoàn cảnh thượng giới Thiên Châu, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ phút này quan khán đại địa mênh mang, sơn thế phập phồng, cổ mọc thành rừng, vạn vật tự nhiên. Trương Hạo cũng có một phen cảm ngộ khác. Đại địa Tam Thanh này thật sự là rộng lớn vô biên, một khối bằng phẳng, lại liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Trương Hạo một đường phi hành, lại qua vài trăm dặm đường, đã ra khỏi địa giới Tý Quốc, tiến vào Dục Quốc. Trên đường núi sâu rừng già phập phồng, càng đi nội địa cũng dần dần gặp được dân cư thành trấn, còn nhìn thấy mấy môn phái đạo quan. Phàm nhân là cơ sở hạ tầng của Tam Thanh Thiên, những môn phái đạo quan này chính là tu chân giới, xây dựng thành trung tầng Tam Thanh Thiên. Mà tiên tộc Thiên Châu trên bầu trời, đây là thượng tầng của Tam Thanh Thiên, cũng xưng là thượng giới. Thượng giới quản hạt Cửu Châu, sự vụ phàm tục từ phong chủ được phân quản lý. Thiên đình chỉ ở Sơn Xuyên Hà Trạch thiết lập thần thổ địa cùng với Hà Thần, phụ trách quản lý khí hậu xã tắc. Trương Hạo nhìn Võ Không Minh với những kiến thức về thượng giới, cùng với thiếu quân vạn cổ nói chuyện, hiện tại vừa tiếp xúc, đại khái đã có bước đầu hiểu biết. Bất quá người ở giới Cửu Châu này đều không phải chỉ là tu chân giới cùng với phàm nhân, kỳ thật cũng có rất nhiều tiên tộc cùng với cao nhân, cùng với quý tộc phong quốc, bọn họ cũng lấy tu hành làm sở học. Nói ngắn lại, nơi này là tiên giới chân chính, tu hành bản thân, thăng tiên đắc đạo, đây là tư tưởng xã hội chủ lưu. Phàm nhân thế tục hoàn toàn đã tu tiên làm vinh, mà lãnh thổ nhân giới cùng với phong thủy bảo địa cũng đều là vật có chủ, trong đó còn có không ít truyền thừa cổ xưa. Tỷ như lần này trộm nước bán cùng với phía sau màn có quan hệ, có người của Đào Phủ Đạo chống lưng. Núi Đào Thần kia chính là đất phong của Đào Phủ Thiên Quân, Đào Phủ Đạo chính là tiên tộc gia truyền. Trương Hạo đến Tĩnh huyện Dục Quốc, sáng trời đúng là lúc chạng vạng, thôn trang đang làm cơm chiều. Từng sợi khói nhẹ lượn lờ, Trương Hạo thu tiên thuyền lưu ly, ngự không phi hành, từ trên trời giáng xuống. Đập vào mắt lại là một đường sông khô cạn, tảng lớn thổ địa đều rạn nứt, cây cối thực vật ở phụ cận tất cả đều là khô vàng. Còn có rất nhiều thôn dân tụ tập ở đường sông, đào rất nhiều hố đất nhỏ, miễn cưỡng chảy ra một chút nước ngầm. Nhưng nước quá ít, mọi người chỉ có thể xếp hàng phân nước. Phân tới nước rồi mới có thể trở về nấu cơm. Nước sông này đều bị trộm xong rồi sao? Trương Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là tùy tiện trộm một chút nước, nhưng vậy mà đem nhánh sông này đều trộm xong rồi, cũng quá độc ác đi. Trương Hạo không có hiện thân, chỉ là ở chỗ tối nghiêng tai vừa nghe. Các thôn dân tụ ở bên nhau nói chuyện đều là thanh âm ai oán thở dài. Hiện tại còn có thể phân nước nấu ăn, nhưng nước sông đã cạn, cũng không thấy ông trời đổ mưa. Hoa màu gieo trồng trong đất, nếu là không có nước, năm nay liền không có thu hoạch. Đem lương thực lưu trữ ăn xong rồi, cuộc sống này nên trải qua như thế nào? Bọn họ cũng không làm chuyện thương thiên hại lý, ông trời vì sao lại muốn giáng xuống trách phạt như vậy? Mặt khác, hắn còn nghe các thôn dân nhắc tới chuyện cầu mưa. Nghe nói huyện lệnh đại nhân vì giảm bớt nạn hạn hán, mời đến một vị tiên trưởng khai đàn tố pháp. Có vài thôn trời đã mưa, nhưng tiêu phí không nhỏ. Các thôn dân cũng thương lượng góp tiền thỉnh vị tiên trưởng kia tố pháp cầu mưa. Mẹ nó, trộm nước lại bán trở về, thật là lừa gạt. Trương Hạo nhìn không được vô ngữ. Sinh ý này làm được quá xấu xa, quả thực là dối trá lấy tiền tài. Chuyện này liền không thể để một chút. Tam thanh thiên đồng tiền cứng là hoàng kim. Ở thời cổ đại, kim loại liền làm đồng tiền cứng, mà hoàng kim là nổi bật nhất trong số đông đảo kim loại. Bản thân có đặc tính riêng cùng với hoa lệ mỹ quan, có giá trị cực lớn. Cùng với trình độ hiếm có của hoàng kim, vẫn luôn làm tiền tệ dự trữ của các quốc gia. Ở Tam Thanh Thiên cũng không ngoại lệ, từ nhân giới thông hành đến thiên đình, thậm chí thông hành tam thập tam thiên. Bất quá nhân giới này bình thường lấy hoàng kim là chủ, thiên đình thượng giới lấy vàng ròng là chủ. Vàng ròng là từ hoàng kim bình thường tinh luyện, đây là vật liệu đúc thần binh bảo giáp. Tựa như hộ pháp kim giáp kia, trên người mặc kim giáp liền dùng vàng ròng chế tạo, là một kiện kim giáp nặng chừng mấy trăm cân. Yêu cầu mấy ngàn cân hoàng kim mới có thể tinh luyện ra tới. Hơn nữa còn phải tăng thêm khoáng vật khác, có thể nói là giá trị xa xỉ, thiên nhân bình thường cũng tiêu phí không nổi. Những yêu đạo gây án đó chính là vì thu tài vật, tiền có thể thông thần. Trương Hạo đi dọc theo bờ sông, trên đường lại gặp được không ít thôn dân chia nước. Nhưng hắn không có hiện thân để tránh phiền toái không cần thiết. Ước chừng đi nửa canh giờ, đem tình huống vùng này đều nhìn một lần, có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Tìm được miếu Hà Thần bên bờ sông, thôn dân còn đang thắp hương tế bái, khẩn cầu Hà Thần lão gia làm mưa. Trương Hạo đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, cầu thần bái Phật có ích lợi gì? Hà Thần lão gia còn phải tìm quan hệ hỗ trợ, thiên đình phong kiến này cũng thật là đủ hủ bại. Bất quá nghĩ lại, Trương Hạo lại tự giễu cười khổ, đâu chỉ thiên đình như vậy, xã hội hiện đại ở thần châu địa cầu không phải cũng có tiếng oán than dậy đất hay sao? Quả đen trong thiên hạ đều đen giống nhau, mà kệ nơi nào đều không ngoại lệ. Trương Hạo bay ở không trung, ý niệm vừa động, gửi với miếu Hà Thần, cùng với Hà Thần ước hẹn chỗ này chạm trán. Một lát sau liền có đáp lại, chỉ thấy một người từ nơi xa bay tới, là thiên nhân tầng thứ ba, bộ dáng trung niên, trang phục rất là có uy vũ, có một thanh tiên kiếm. Hắn phụng mệnh lệnh của Hà Thần đại nhân, ở chỗ này nghênh đón thượng tiên, vội vàng chắp tay nhất bái, cung kính nói: "Xin chào thượng tiên, tỷ chức là chấp sự sông Vân Thủy, xin hỏi tôn giá chính là Tiêu Giao thượng tiên phải không?" "Bần đạo đúng là Tiêu Giao tử." Trương Hạo gật gật đầu, tay cầm ấn quyết, thể hiện thân phận đạo nhân của chính mình. "Thượng tiên, mời tới bên này, Hà Thần đại nhân chờ ngài đã lâu." Chấp sự nói, giơ tay dẫn đường, làm thượng tiên đi đằng trước. "Ồ, Hà Thần đại nhân cũng ở chỗ này sao?" Trương Hạo có chút kinh ngạc, một bên dò hỏi, một bên theo phương hướng chỉ dẫn ngự không phi hành, chấp sự theo sát sau đó. "Hồi bẩm thượng tiên, Hà thần đại nhân đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ thượng tiên tiến đến trợ trận, tầm ná yêu đạo trộm nước. Chấp sự nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức hiểu được Hà thần đã đem sự tình điều tra rõ, nhưng là Cố Kỵ quan hệ phía sau màn cùng với vị môn chủ thủy phủ môn kia là cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, chỉ sợ khó đối phó, lúc này mới thỉnh người hỗ trợ. Xem ra hắn lần này phải vung tay đánh nhau. Sao trời sáng ngời, ngân hà xa xôi, một chỗ sơn lĩnh trong tĩnh huyện, hơn 10 người tề tụ, quần áo trang phục uy vũ, lưng đeo tiên kiếm, dẫn đầu chính là một vị nam tử trung niên, tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã, thần khoác hăng lân tiên giáp, sau lưng cũng đeo tiên kiếm. Người này đúng là Hà thần sông Vân Thủy. Chỉ thấy lưu quang xẹt qua trên không, hai người Trương Hạo từ trên trời giáng xuống, chấp sự cung kính hồi báo tình huống. Đại nhân, Tiêu Giao thượng tiên tới. Bần đạo Tiêu Giao tử, xin chào Hà thần. Trương Hạo tay cầm pháp quyết, thi hành đạo lễ, ánh mắt đánh giá vị Hà thần Vân Thủy này. Hà thần tu vi rất thâm hậu, cảnh giới tầng thứ tư đã có giai đoạn đại thành. Thần khoang hăng lần tiền giáp cũng thực kỳ lạ. Hăng lần lớn bằng bàn tay, cứng rắn đen như mực, rất có khuynh hướng cảm xúc kim loại, từng mảnh tương liên, tựa hồ là loại vảy cá linh thú nào đó, tràn ngập thủy linh chi khí. Hà thần Vân Thủy cũng đánh giá Trương Hạo, lại là hơi chút nhíu mày. Ở miếu Hà thần lấy thần nguyên xuất khiếu, dương thần hiện hình, xem đến không rõ ràng lắm. Hiện tại chính mắt gặp mặt, lại quan khán khí tượng của Tiêu Giao tử này, tựa hồ mới là cảnh giới tầng thứ ba chân nguyên viên mãn, hẳn là vượt qua kiểu ngũ chi nan, mới vào cảnh giới tầng thứ tư. Khí chất cũng là rất nho nhã, giống như công tử ca tiên tộc thượng giới. Bất quá là thuộc hạ của thiếu quân vạn cổ, chiến lực hẳn là không yếu. Phải biết rằng thiếu quân vạn cổ trấn thủ biên giới, trường kỳ cùng với man tộc giao chiến, thuộc hạ nhân mã đều là phái thực chiến, một đám sát khí dọa người, không giống quan văn khác, đại đa số cũng chưa gặp qua máu. Tiêu Giao tiền hữu không cần đa lễ, bản quan tên là Hồng Xương Tử. Hà thần sông Vân Thủy chắp tay thi lễ, lễ tiền hữu tương xứng, đối với Trương Hạo tín nhiệm, hoàn toàn là xuất phát từ uy tín đối với thiếu quân vạn cổ. Ta phụng mệnh tới trợ trận, Hà thần có an bài gì, cứ việc phân phó, đối phó môn chủ thủy phủ môn cảnh giới tầng thứ tư kia, ta cũng có thể đảm nhiệm. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, nói thẳng chính sự. Tuy rằng thiếu quân vạn cổ làm cho hắn xuất công không gian lực, để tránh trêu chọc phiền toái, nhưng đối đãi loài việc dân sinh này, hắn vẫn là rất có phong phạm đại hiệp. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, xong xuôi việc này, hắn còn muốn đi thế tục dạo một chút. Thấy Trương Hạo ngay thẳng như vậy, trong lòng Hà thần cũng nhiều thêm vài phần an ổn, nghĩ thầm, không hổ là cấp dưới của thiếu quân vạn cổ, mới vào cảnh giới, liền không sợ cao thủ cảnh giới tầng thứ tư chút nào. Tiền hữu không vội, bản quan đã làm tốt an bài. Hà thần sông Vân Thủy nói, ta bắt được chứng cứ phạm tội đầy đủ hết, tra được bọn họ ẩn thân ở đạo quan dục thủ đô thành, chuẩn bị ngày mai khai đàn tố pháp, vì vương thất cầu mưa. Chúng ta đêm nay hành động, một lưới bắt hết, liên quan đến vụ án của hai chấp sự thổ địa, cùng với bản quan thất trách, thủ hạ cũng xuất hiện một chấp sự nhận hối lộ. Mặt khác chính là thủy phủ môn, môn chủ tên là Nguyên Hư Tử, tu vi thiên nhân tầng thứ tư, chính là xuất sư từ Thượng Thanh Tông, thần thông rất là lợi hại. Còn có một kiện pháp bảo nạp vật tên là Quỳnh Tương Tiên Hồ, chính là tiền nhân cổ sử dụng đựng rượu, cũng không biết là hắn từ nơi nào có được, dùng để thu nước sông. Nhưng nói ra thật xấu hổ, người này trước kia cũng ở thủy bộ nhậm chức, cùng ta còn là đồng liêu, vì thu nhận hối lộ bị Sán Thác Thiên Quân phát hiện, thu lại tiền chức giáng xuống nhân giới. Thiên Tào vĩnh viễn không tuyển dụng, hắn liền sáng lập thủy phủ môn, mời chào một đám đệ tử đồng lõa, lừa dối nơi nơi, kết giao tà nhân, lại ỷ vào thần thông lợi hại, có pháp bảo trong tay, đối với chức trách thủy bộ rất là hiểu biết, mua chuộc chấp sự, trộm nước bán riêng. Lần này khí tiết vũ thủy buông xuống, bản quan tìm đọc thủy hệ bộ, nếu không phải nhất thời hứng khởi, tự mình xem kỹ mỗi điều dòng nước, còn không biết bọn họ ở chỗ này gây án, thiếu chút nữa bị chấp sự thuộc hạ tạo giả thủy hệ bộ lừa gạt. Hà thần sông Vân Thủy đem sự tình nói một lần, còn nói thêm: Tiêu Giao tiền hữu, chúng ta chia binh làm hai đường, Tiêu Giao đạo hữu cùng với bản quan cùng nhau tiến đến trong ná Nguyên Hư Tử, một đường khác đi trong ná mấy chấp sự kia. Thực tốt, hết thảy nghe theo Hà thần phân phó. Trương Hạo theo tiếng đáp ứng. Hà thần gật gật đầu, giơ tay ý bảo bắt đầu hành động. Ở đây có mười mấy chấp sự, sôi nổi ngự không dựng lên, kết đội đi trong ná mấy chấp sự nhận hối lộ kia, chỉ để lại bốn người đi theo Hà thần cùng với Trương Hạo. Tiêu Giao đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Hà thần nói, thả ra một chiếc tiên thuyền lưu ly, thả người nhảy lên thuyền. Bốn chấp sự theo sát sau đó. Trương Hạo cũng đi theo cùng nhau lên thuyền. Tiên thuyền lưu ly này là tiên quan thống nhất phân phối, mỗi một tiên quan đều có. Hà thần ngự giá tiên thuyền, lập tức hướng về Dục Quốc đô thành đi đến. Bất quá Trương Hạo lòng có nghi hoặc, dò hỏi: Hà thần, ta ở trên đường tới gặp được một vị chấp sự thổ địa, nghe lời hắn nói, biết được người đang truy tra việc này. Nếu ngay cả người ngoài đều đã biết, Nguyên Hư Tử sao lại không biết? Hắn có thể tại nơi đó không trốn tránh sao? Nhắc tới việc này, Hà thần sông Vân Thủy không khỏi thở dài một tiếng, nói: Nguyên Hư Tử thói quen tác oai tác quái, thần thông rất là lợi hại, còn có người của Đào Phủ Đạo chống lưng, biết ta đang truy tra, hắn vẫn như cũ không có sợ hãi, còn muốn đem pháp sự ngày mai làm xong thu tài vật lại đi. Hắn sẽ không dự đoán được bản quan nhanh như vậy liền mời đến giúp đỡ trợ trận. Ha ha ha, thì ra là như thế, lá gan này cũng thật đủ lớn. Trương Hạo không khỏi cười cười. Tục ngữ nói rất đúng, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, nhưng Nguyên Hư Tử này lại là lá gan càng lớn, xứng đáng tìm chết. Hà thần sông Vân Thủy lại nghĩ tới cái gì, dặn dò một câu nói: Tiêu Giao tiền hữu, ngươi đi theo Thiếu Quân Vạn Cổ trấn thủ biên giới, ra trận giết địch đã quen. Nguyên Hư Tử cùng với Đào Phủ Đạo có quan hệ, mặc dù hắn trộm nước bán, dựa theo thiên điều xử trí cũng tội không đến chết, chớ nên hạ sát thủ. Tuy rằng có Đại La Kim Thân thân thể bất hủ, nhưng bị thương quá nặng, khó tránh khỏi sẽ bị truy cứu mang thù. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng có chút vô ngữ. Thiên đình thật đúng là giảng lễ pháp, bắt người không được giết người, liền hỏi: Đao kiếm không có mắt, nếu là Nguyên Hư Tử phản kháng, ta thất thủ đem hắn phế đi, vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Bản quan cùng với tiền hữu cùng nhau liên thủ trấn áp Nguyên Hư Tử hẳn là không khó. Nếu thật sự không có biện pháp trọng thương hắn, cũng không cần lo lắng. Phạm phải tội lớn như vậy, người của Đào Phủ Đạo cũng không đến mức vì hắn xuất đầu, nhưng vì giảm bớt phiền toái, vẫn là tận lực không cần tổn thương hắn. Hà thần sông Vân Thủy nói: Ha ha ha, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Hạo cười khổ, bắt một người còn sợ đầu sợ đuôi như vậy, tác phong hành sự quá mềm yếu, cũng khó trách không có sát khí gì, mà Nguyên Hư Tử kia cũng không kiêng nể gì. Trong lúc nói chuyện, tiên thuyền lưu ly xẹt qua bầu trời đêm. Đô thành ở vào phương Nam Tĩnh huyện, khoảng cách đến cho bọn họ còn có 200 dặm đường, nhưng tiên thuyền lưu ly tốc độ cao nhất đi tới 15 phút liền đến. Đập vào mắt là một tòa đại thành phồn hoa cổ hương cổ sắc. Bất quá Tĩnh huyện gần nhất xuất hiện khô hạn, không khí cũng có vẻ có chút tiêu điều. Nguyên Hư Tử đặt chân ở Hiểu Sơn đạo quan ngoài thành 10 dặm. Đạo quan này là vương thất Dục Quốc cung phụng. Lướt qua đô thành, Hà thần chỉ vào núi rừng phía trước, xa xa liền thấy một tòa đạo quan đình đài lầu các hoa lệ. Đạo quan vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cung nữ cùng với thị vệ đang bận rộn chuẩn bị pháp đàn ngày mai. Huyện lệnh vì vương hầu dẫn tiến tới vị tiên trưởng này, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, chính là vị thượng tiên thượng giới hạ phàm. Ngày mai người tham gia cầu mưa xem lễ rất nhiều, chẳng những có bình dân bá tánh, còn có rất nhiều vương thất quý tộc, trường hợp rất lớn, sự vụ chuẩn bị cũng rất nhiều, phòng trưng phải bận rộn suốt một đêm. Đang lúc này, tiên thuyền lưu ly từ trên trời giáng xuống, trên không thông đạo đạo quan, mọi người bận rộn, cũng không ai chú ý trên bầu trời đêm. Bất quá xương phòng hậu viện của đạo quan cảm ứng được khí cơ, lập tức bay lên ba đạo lưu quang, nhảy bay lên bầu trời đêm, nghiễm nhiên chính là Nguyên Hư Tử mang theo hai đồ đệ. Trương Hạo tập trung nhìn vào, chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nguyên hư tử này tướng mạo rất là tuấn lãng, bộ dáng trung niên, thân mặc đạo bào, lưng đeo tiên kiếm, giống như nho sĩ tiền phong đạo cốt. Hai đệ tử bên người lại là tướng mạo bình thường, tu vi đều là thiên nhân cảnh giới tầng thứ nhất. Tuy rằng nói là đệ tử, kỳ thật là thủ hạ mà Nguyên hư tử mời chào. Nguyên hư tử cũng nhìn đám người Trương Hạo, liếc mắt một cái nhận ra Hà Thần Sông Vân Thủy, không khỏi có chút ngẩn ra, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Hà Thần Sông Vân Thủy này như thế nào đột nhiên tới? Tuy rằng biết đang truy tra hắn, lại cũng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Hắn còn chuẩn bị ngày mai vớt một món tiền nhang đèn liền đi, lười đến chọc phiền toái. Nhưng hắn không có sợ hãi, tiếp theo lại chính là vẻ mặt mỉm cười, làm bộ giống như người không có việc gì, chào hỏi nói: Hồng Dương huynh, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Nguyên hư tử, bản quan... Hà Thần Sông Vân Thủy còn không có nói hết câu, vốn định thói quen tính nói một câu cho thấy ý đồ đến bắt người. Nhưng lời này vừa đến bên miệng, Trương Hạo ở bên cạnh cũng đã nhích người, thừa dịp đối phương lá trái lá phải, thả lỏng cảnh giác, đúng là cơ hội tốt để động thủ. Hà có thể đứng ở chỗ này sở giọng quan, làm đối phương có phòng bị. Chỉ thấy Trương Hạo bước ra một bước, xúc địa thành thốn, lăng không ra tay, thân hình nhoáng lên, giơ tay ở bên hông kéo ra túi càn khôn, rút ra huyết văn cự kiếm, tùy tay chính là một kiếm quét ngang chém giết. Kiếm khí thuần dương to lớn bừng bừng phấn chấn, thêm vào thái ất kiếm cương, chém ra một đạo kiếm cương to lớn dài hai trượng, uy thế kinh người. Ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc sợ tới mức đại kinh thất sắc. Nào dự đoán được Trương Hạo hung hãn như thế, tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng. Xì một tiếng, máu tươi vẩy ra, hai đệ tử lập tức bị chặn ngang chặt đứt, huyết vẩy đầy trời, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Nguyên hư tử là thiên nhân tầng thứ tư, thực lực viễn siêu hơn hai đệ tử, trốn cũng rất nhanh, nháy mắt liền lui về phía sau, một niệm kết thành thiên cương hộ thể. Nhưng kiếm cương dài hai trượng quét ngang bao trùm phạm vi 6-7 mét, Nguyên hư tử tránh thoát cự kiếm, lại không tránh thoát được kiếm khí, bị bổ vào trên thiên cương hộ thể. Kiếm khí vô cùng hồn hậu, mũi nhọn tung hoành, cương kình cường đại, bỗng nhiên xé rách xẹt qua, quần áo vỡ vụn một tiếng, cơ thể bị kiếm khí trọng thương, chân gió khí kình nổ tung, chấn đến một ngụm máu tươi phun ra, cũng từ trên trời rơi xuống. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Hà Thần Sông Vân Thủy cùng với bốn thuộc hạ chấp sự đều kinh ngạc, lúc này mới chỉ có một cái công phu đối mặt, còn không có kịp nói chuyện. Xuống tay cũng quá độc ác, hai người bị chém eo, một người bị hộc máu. Bắt người, đừng sững sờ. Trương Hạo quát một tiếng, đồng thời thả người nhảy lên, truy kích Nguyên hư tử rơi xuống, lại là một kiếm phách chạm. Nguyên hư tử sợ tới mức kinh hoàng thất thố, nhưng cũng thực lực không yếu, nhanh chóng ở trên không trung củng cố thân hình, ý niệm vừa động, thần nguyên xuất khiếu. Sau lưng xoan một tiếng, tiên kiếm bay ra, kiếm khí hàn quang xẹt qua, một kiếm đánh thẳng về phía Trương Hạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.